Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 69, thầm mến một cô gái 9. Góc truyện audio.com, Lục Niệm ca, sớm đã không cần Lăng Mạt Mạt rồi. Là thật không cần nữa. Chỉ là không muốn cũng sẽ không cần. Tại sao anh vẫn còn giúp đỡ Giản Tình Hy để đối phó mình? Chẳng lẽ trong quá khứ bọn họ yêu nhau nhiều ngày như vậy, ở trong sinh mệnh của anh chưa từng lưu lại một chút gì sao? Vì sao phải tàn nhẫn như vậy? Lăng Mạt Mạt nghe thấy tiếng thế giới của mình ầm ầm sụp đổ. Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt, cô ngốc ở đây làm gì? Tranh tài sắp bắt đầu. Tiếng nhân viên công tác ở phía xa truyền đến. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới hoàn hồn, gật đầu từ từ đi vào hậu trường tranh tài. Bên trong đến rất nhiều người, nhóm người chủ quản cấp cao trong công ty giải trí âm nhạc Ace cùng ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Ace. Tất cả mọi người ngồi ở trên vị trí từng người, quần áo mặc phẳng phiu. Thưa quý ông quý bà, rất cảm ơn mọi người ở trong lúc bận rộn đã rút ra thời gian đến giá ca khúc mới của Thoại. Phía dưới chúng tôi xin mời cô Lăng Mạt Mạt biểu hiện ca khúc này cho mọi người. Người chủ trì lưu loát nói xong, thì nghiêng đầu, nhìn về phía Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt một mình đứng ngẩn người ở đó. Người chủ trì lại một lần nữa lên tiếng kêu tên Lăng Mạt Mạt. Một nhân viên công tác ngồi ở bên cạnh Lăng Mạt Mạt vội vàng vươn tay ra đẩy đẩy Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt lúc này mới hoàn hồn, từng bước lên trên sân khấu. Lăng Mạt Mạt vừa mới đứng trên sân khấu, người chủ trì còn chưa kịp bảo người ta mở nhạc, cửa lớn trong hậu trường đột nhiên lại một lần nữa bị người đẩy ra. Tất cả mọi người quay đầu, ngay sau đó trên mặt tất cả mọi người đều đầy kinh ngạc. Dáng vẻ người đến rất kinh động, sắc mặt nhàn nhạt, phong thái thanh nhã cùng giống lần trước xuất hiện trong bữa tiệc ở Hoàng Cung, một mình tiến đến. Hôm nay anh mặc toàn thân tây trang, màu đen, quần áo trong màu trắng, cả người trên dưới tản ra ánh sáng làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Dung mạo của anh quá xuất sắc đến nỗi mọi người ở đây liếc mắt một cái, liền biết anh là ai. Lý Tình Thâm, Thần Thoại, truyền thông báo chí gần đây, trực tiếp đưa tin người kia. Anh đến đây, Thần Thoại cư nhiên đến đây, Thần Thoại khiêm tốn hạng nhất không ra mặt cư nhiên đến công ty S. Tất cả mọi người cảm thấy có chút không thể tin, cán bộ cấp cao S đứng lên, nghĩ muốn tiến lên chào hỏi, nhưng Lý Tình Thâm chỉ hơi lắc đầu thì chọn một chỗ ngồi xuống, sau đó cắp mắt nhìn về phía Lăng Mạt Mạt đứng ở trên sân khấu. Tất cả mọi người biết Lăng Mạt Mạt là học trò của Lý Tình Thâm. Vốn đã đối với cô tràn ngập chờ mong. Bây giờ còn đích thân Thần Thoại đến cuộc thi, không khí lại càng trở nên sôi động hơn. Vốn Lăng Mạt Mạt đang thất hồn lạc phách đứng ở trên sân khấu, đáy mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng. Thầy giáo đến đây, trong nháy mắt đó, cũng không biết vì sao, đáy lòng cô đột nhiên không khó chịu như vậy nữa. Thậm chí có một kích thích muốn chạy tới bên cạnh anh. Hiện trường rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, mỗi một người đều ngồi vào vị trí và cương vị riêng. Người chủ trì im lặng mở màn. Qua khoảng một phút âm nhạc vang lên, Lăng Mạt Mạt nghe âm điệu quen thuộc, lòng bàn tay nắm microphone, có chút mồ hôi tràn ra, cô nín thở, nghe nhịp âm thầm ở dưới đáy lòng nói với mình, không cần suy nghĩ đến Lục Niệm ca, cũng không cần suy nghĩ những chuyện đen tối. Góc truyện audio.com, đã qua đi đó, bây giờ cô đang tranh tài. Tranh tài, Lăng Mạt Mạt liều mạng ở dưới đáy lòng nhắc nhở mình, sau đó hơi nhắm hai mắt lại, ngăn cách mọi người trước mặt mọi chuyện, để cho đầu óc buông xuống. Cách chương.